Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, chương 1153, mang về thẩm vấn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngươi cho Lý Trí tên kia gọi điện thoại. A Kiều ôm Đường Đường, đi tới Lý Tử Yến bên người tới, nhẹ giọng hỏi, không có. Lý Tử Yến lắc đầu. A Kiều hạ thấp giọng, đứng đắn nói, không có, tốt nhất bây giờ liền cho hắn đánh một cái. Đám người này là đặc thù sự vật bộ, vậy quan hệ đủ không được. Nếu như bọn họ cố ý phải đem Đường Đường mang đi nói, cũng không người có thể ngăn được. Lý Tử Yến do dự một chút, nhẹ giọng nói, mới vừa rồi tập đoàn băng hồn nhân viên làm việc tới, nói, không để cho bọn họ đem Đường Đường mang đi, coi như phải dẫn đi, cũng phải cùng tập đoàn băng hồn lãnh đạo thương lượng. Nghe Lý Tử Yến nếu, A Kiều sững sốt một chút, cau mày nói, là Lý Trí kêu người tới sao? Lý Tử Yến lắc đầu, bởi vì là nàng cũng không biết, có phải hay không Lý Trí kêu người tới, cũng không biết người tập đoàn băng hồn là làm sao biết các nàng nơi này xảy ra chuyện. Dù sao người tập đoàn băng hồn là lộ mặt đã tới. Vậy thì tốt, A Kiều gật đầu. Bỏ mặc nguyên nhân gì, chỉ ít tập đoàn băng hồn nói chuyện, bỏ mặc cái nào ngành cũng biết chiếu cố đến một chút tập đoàn băng hồn cảm thụ, hẳn sẽ không mạnh hơn nữa tới. Ở thành phố Hải Thành, tập đoàn băng hồn liền là một khối bảng hiệu chữ vàng, có cái này sức ảnh hưởng. Ngô Nghiêu đến, nhưng là cũng không có thấy được tập đoàn băng hồn nhân viên làm việc. Người ta sau khi tới đem tin tức đưa tới người liền đi, không thể nào biết ở chỗ này phụng bồi ngươi. Ý chính là nói cho ngươi một tiếng, nhà này chị em gái cùng tập đoàn băng hồn bây giờ có liên quan, không thể tùy tùy tiện tiện liền mang đi. Hy vọng xảy ra vấn đề gì lúc này có thể cùng tập đoàn băng hồn tiến hành câu thông. Còn như có nghe hay không, đó chính là ngành các ngươi chuyện. Tập đoàn băng hồn nhân viên làm việc tới, chẳng qua là phụ trách truyền đạt. Đẩy cửa xe ra, đi xuống. Ngô Nghiêu ngồi xe là một chiếc lục hàng lượng dùng tư nhân phi hành khí. Hắn tới thì có, nhưng không biết mình ngồi xe. Ban đầu cũng là tập đoàn băng hồn tiến hành quyên hiến, giúp đỡ Đông Ánh Tuyết chỗ ngành. Ngô đội, Lão Vương bước nhanh tiến lên đón. Ngô Nghiêu trước hướng ven đường cách đó không xa nhìn một cái. Đông Ánh Tuyết người hắn là biết, xe đậu ở chỗ đó, nói rõ Đông Ánh Tuyết tự mình khẳng định còn không có rời đi. Quay đầu lại, mặt không cảm giác gật đầu một cái nói, người đâu? Lão Vương cười theo nói, ở trong tiệm đâu? Đi, Ngô Nghiêu mang người đi vào. Lý Tử Yến cùng A Kiều còn có nhỏ Đường Đường đang thu dọn đồ đạc. Trong tiệm bây giờ liền các nàng ba người ở đây, chỉ cần không rời đi trong tiệm, làm gì ngược lại là không có ai ràng buộc các nàng. Ngô đội, cái đó đứa nhỏ chính là người tiến hóa, người trong cuộc. Lão Vương giới thiệu nói, nhìn có người đi vào, Lý Tử Yến cùng A Kiều đều ngừng lại, ngẩng đầu hướng người đâu nhìn sang. Ngô Nghiêu nhìn từ trên xuống dưới Đường Đường, trong ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu mới hỏi nhỏ, người tập đoàn băng hồn đâu? Lão Vương khóe miệng thoáng qua một nụ cười khổ, bất quá rất nhanh liền che giấu đi, nói, nhân viên làm việc đưa qua tin tức sau này, liền đã đi rồi, đi. Ngô Nghiêu nhíu mày lại, thanh âm có chút lãnh đạm nói, cái này tập đoàn băng hồn cái giá ngược lại là thật lớn sao? Câu nói đầu tiên muốn người khác xem các nàng sắc mặt làm việc. Hơi dừng lại, trầm giọng nói, dựa theo quy định chế độ làm việc, đem người mang đi. Phía sau có đồng nghiệp do dự bất quyết, nhưng là Lão Vương sẽ không, bởi vì là hắn biết mình nên nghe ai. Ngô Nghiêu hạ đạt mới là mệnh lệnh, dù là thời điểm tập đoàn băng hồn tìm tới cửa, đó cũng là tìm Ngô Nghiêu. cùng hắn cái này người thi hành không có quan hệ gì. Các người muốn làm gì nha? Lý Tử Yến nóng nảy, đem Đường Đường bảo vệ ở sau lưng. A Kiều sắc mặt cũng biến đổi, giúp Thanh nói, đúng vậy, các người muốn làm gì? Đường Đường chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Các người dựa vào cái gì phải đem nàng mang đi? Đối diện cửa tiệm ông chủ đã đón nhận chúng ta bồi thường hiệp nghị. Nàng càng muốn đem chuyện này xem thành là một tràng dân sự tranh chấp. Như vậy đến địa phương nào đều có thể nói phải trái đi. Cho nên An Kiều tới sau này đi trước đối diện, cùng đối diện cửa tiệm ông chủ đạt thành hòa giải ý kiến. Hơn nữa trước một bước trả tiền bồi thường ngạch. Nhân viên sửa chữa đã ở trên đường tới. Mọi người đều ở đây một con phố khác làm ăn. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Cũng không biết khó khăn vì các nàng chị em gái. Chúng ta muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng các người giải thích sao? Ngớ ra cái gì? Nếu như ai ngăn trở, một khối mang về, thẩm vấn. Ngô Nghiêu lạnh nhạt nói. Hơn nữa đem thẩm vấn hai chữ cắn rất đặc biệt nặng. Đối với phạm nhân mới dùng thẩm vấn đâu? Lý Tử Yến, A Kiều các người không phải phạm nhân, mà Đường Đường cũng chỉ là đột nhiên thành người tiến hóa, cũng tuyệt đối không tính là phạm nhân. Cho nên thẩm vấn cái này hai chữ dùng các nàng trên mình cũng không thích hợp. Bên ngoài Đông Ánh Tuyết thấy được Ngô Nghiêu, nhưng là người ở trong xe lại không có đi xuống. Nàng đang đợi, cũng muốn xem Ngô Nghiêu muốn làm cái gì. Người tập đoàn Băng Hồn tự mình đã tới. Hắn nếu như còn đem người mang đi, vậy kế tiếp cũng có chút việc vui. Không phải Đông Ánh Tuyết không còn cách nào. Những ngày qua, nàng cũng có chút chịu đủ rồi. Vốn là đặc thù sự vật bộ, vẫn luôn là nàng phụ trách. Cũng không biết thượng cấp lãnh đạo nghĩ như thế nào. Đột nhiên ở trên xuống hai người dưới sự lãnh đạo tới. Nàng chức danh trực tiếp hạ xuống lượng cấp. Coi như cùng lý trí cùng với tập đoàn Băng Hồn nàng không làm thế nào nhiều liên lạc. Cũng không cần như thế qua sông rút cầu chứ. Bây giờ nàng cũng nghĩ xong. Nếu như làm không vui, vậy dứt khoát từ chức không làm thôi. Tỉnh còn bực bội khó chịu. Dù sao trai trẻ của mình có tiền, để cho hắn nuôi mình. Lý Trí cùng Ngô Nghiêu đến thời gian, hẳn là chân trước đuổi chân sau. Coi như Lý Trí so với đối phương trễ một chút, cũng tương không kém nhiều ít. Trước kia Lý Trí cũng không có gặp qua đối phương. Cũng là ngày hôm nay lần đầu tiên nghe Tiểu Lãnh nói. Đặc thù công việc bộ đã không phải là Đông Ánh Tuyết đang quản chuyện. Chờ một chút. Lý Trí đẩy cửa ra, đi vào, Ngô Nghiêu xoay đầu lại, nhìn Lý Trí hơi nhíu mày, trầm giọng nói, đặc thù công việc bộ làm việc, có cái gì nơi bất mãn, có thể đi bộ bên trong cửa nói. Lý Trí ngẩng đầu nhìn hắn mắt, cười một cái, hỏi ngược lại, ngươi biết ta sao? Ngoặc kép, Ngô Nghiêu trong lòng chán ngán hừ, điều đến thành phố Hải Thành làm việc. Làm sao có thể sẽ không nhận biết Lý Trí? Cái này không nói nhảm sao? Nếu như ngươi biết ta, liền đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại một lần nữa. Nếu như ngươi không nhận biết ta, vậy thì tìm người nhận biết ta, vì ngươi giới thiệu một chút. Nói xong, Lý Trí không lý tới hắn, thẳng hướng phía trước mặt Lý Tử Yến. A Kiều, Đường Đường các nàng đi tới. Ngươi tới rồi. Lý Tử Yến thấy Lý Trí lộ mặt, trong lòng cùng ăn mật vậy, có thể không cao hứng sao? Nói rõ trong lòng đối phương có nàng nha, nàng bất kể đối phương là người tốt hay là người xấu. Có bao nhiêu đàn bà, có phải là người hay không cặn bã? Lý Tử Yến quan tâm chẳng qua là, đối với phản trong lòng có hay không mình. Lý Trí cười một cái, ừ một tiếng gật đầu nói. Đi ngang qua vừa vặn tới nhìn một con mắt, giơ tay lên ở Đường Đường đầu nhỏ lên xoa xoa. Không thể cứu vãn được à, lập tức là được người tiến hóa, vẫn là thành phố Hải Thành nhỏ tuổi nhất người tiến hóa. Thật là lợi hại, hì hì, Đó là đương nhiên rồi. Người ta nhưng mà đường đường. Bé gái ngẩng đầu nhỏ đắc ý nói. Cầm Dư Quang Hướng đứng đối diện Ngô Nghiêu liếc hạ, nhỏ giọng tố cáo. Anh rể, cái tên xấu xa này nếu không phải là đem ta mang về thẩm vấn ta. Anh rể, nghe cái này hai chữ, Ngô Nghiêu trong lòng lại là không xong. Tiếng này, anh rể, là đánh kia bàn về. Lý tiên sinh ngươi tốt. Ta là thành phố Hải Thành đặc thù công việc bộ đại đội trưởng. Ta kêu Ngô Nghiêu. Ngô Nghiêu vốn là muốn trực tiếp hô to kỳ danh. Bất quá, cuối cùng vẫn là nhịn được. Xưng hô một tiếng Lý tiên sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-diu-nối-tan-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.